Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 334 nằm vùng. Liên tục 3 ngày diễn thuyết, Nami bọn họ mấy cái mỗi ngày hóa trang, thay quần áo, lúc sau đến hiện trường đi đương thác. Thủ đoạn có điểm thô ráp, nhưng Vivi nhu cầu cấp bách nhân thủ xem như chiêu mộ tề, cứ việc đại chúng cũng không hoàn toàn nghe hiểu nàng thao thao bất tuyệt, nhưng trung tâm ý tứ không sai biệt lắm đều đã hiểu. Đó chính là nàng chủ trương duy trì bất biến, duy trì hiện có cách cục, duy trì hiện tại trạng thái. Này cùng Akainu ý đồ tiến hành biến cách phương châm hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có rất lớn thỏa hiệp tính. Xem như Aokiji rời đi hải quân sau tân bồ câu phái, Vivi luận điểm chẳng những đoàn kết nguyên bản thuộc về Aokiji người, cũng đạt được một ít lão hải quân duy trì. Nói nạp đầu liền bái có điểm khoa trương, nhưng cái loại này trói lọi địch ý đã tiêu trừ không ít. Nàng còn ở 3 ngày sau buổi chiều cùng Suru trung tướng, Momosagi đám người uống lên một hồi buổi chiều trà. Hai bên một trận thương nghiệp khoe khoang, nói được phê phán một ít. Đó chính là Vivi phản bội chính mình thông qua thế giới trưng binh mà thu hoạch đến xuất thân, này. Đó từ thế giới các nơi chiêu mộ tới tân binh đều có bức thiết yêu cầu thay đổi tâm nguyện. Hải quân nếu là duy trì bất biến, bọn họ như thế nào xuất đầu? Này sẽ nghiêm trọng tổn hại bọn họ ích lợi. Vivi ở nhanh chóng hướng truyền thống hải quân thế lực dựa sát, ở nhãn hiệu lâu đời hải quân trung đạt được khen ngợi, đồng thời ở tân binh trung danh vọng bắt đầu đại biên độ hạ ngã. Tương đối tới nói, Fujitora cái kia nhân nghĩa chính nghĩa cứ việc có vẻ có điểm lý tưởng hóa, nhưng phù hợp các tân binh chờ đợi. Bọn họ đại thật xa lại đây đương hải quân, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm lý tưởng hóa, đều tưởng thay đổi thế giới. Từ phương diện này xem, bọn họ cùng Fujitora mục tiêu nhất trí, tân binh lựa chọn Vivi chỉ có tam thành. Còn thừa cơ bản đều bị Fujitora thu vào trong túi. Đại giới còn lại là Fujitora lão huynh ở hải quân nội tình cảnh càng thêm bên cạnh Nami, Rebecca, Kobe bọn họ, nhưng thật ra đều lựa chọn Vivi bên này. Không sao cả cái gì lý niệm, chính là một cái quan hệ thân sơ mà thôi, Vivi đâu lại đi ra ngoài, tìm ngươi cũng giống nhau. Karu, mau, đưa tiền, có thể như vậy ồn ào, không đem đại tướng đương hồi sự chỉ có Nami, làm mấy người đảm đương không khí tổ. Đi tô đậm không khí cũng là yêu cầu báo đáp, Rebecca bọn họ mấy cái ngượng ngùng mở miệng. Nami liền hoàn toàn không có băn khoăn, đáng tiếc tìm một vòng chỉ có thấy ngồi ở một đống văn kiện phía sau múa bút thành văn Tashiji. Jesuryu đại tướng căn bản là không ở trong văn phòng, Nami ở văn phòng cách gian tìm được rồi xem. Chuyện tranh thư vịt Karu, tìm không thấy chủ nhân, tìm chủ nhân sủng vật cũng đúng. Ta liền một cái ý tứ, đưa tiền, cạc cạc, ca, vịt Karu biểu tình hoảng hốt. Động tác khoa trương, làm si ngốc trạng, ý đồ manh hỗn quá quan, Nami bắt lấy nó cổ. Một trận lay động, đừng giả ngu, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Nàng còn lấy ra một cái tiểu bồn, mặt trên rậm rạp tất cả đều là chữ viết. Ta nhớ rất rõ ràng, ngươi xem, 10 ngày trước ở lễ đường, chúng ta mấy cái phụ trách không khí tô đậm, này không sai đi. Lúc ấy nói chính là 20 vạn belly. Cửu thiên trước, chúng ta mấy cái hóa trang sau báo danh đầu nhập vào đại tướng. Cái này cũng không sai đi. Lúc ấy nói thù lao là 18 vạn belly. Còn có 8 ngày trước, chúng ta lại hóa trang một lần. Nami, Rebecca, Kobe cùng Hemepo này 10 ngày thù lao thêm lên không sai biệt lắm có 200 vạn belly bộ dáng mấy. Người hoặc là ngượng ngùng muốn, hoặc là chính là không dám muốn. Nami thay thế mấy người tới đòi tiền lương. Dựa theo mấy người ước định, nàng sẽ từ mấy người thù lao trừ 15% vất vả phí. Lúc này động lực miễn bàn nhiều đủ, nàng liên tục đổ 2 ngày. Cũng chưa tìm được người. Liền ở nàng chuẩn bị ở Marineford quảng trường kéo biểu ngữ đòi tiền lương thời điểm, Vịt Karu từ ba lô cho nàng móc ra một phần nhâm mệnh công văn, nàng lấy lại đây nhìn kỹ. Càng xem càng cao hứng, thật vậy chăng? Muốn thăng ta đương bản bộ thượng úy. Còn muốn phái ta đi phân bộ căn cứ đương bên kia chủ quản thượng giáo. Nami nhìn trong tay văn kiện. Phảng phất thấy được một tảng lớn belly ở đối chính mình vẫy tay, nàng hai mắt ứa ra kim quang. Nếu có thể được như ý nguyện nói. Thiếu nàng về điểm này belly xác thật có thể miễn rớt, vịt Karu làm nàng tự mình say mê một hồi. Đợi 5 phút, mới lại lần nữa móc ra một phần văn kiện, Nami tiếp nhận vừa thấy. Lập tức trở nên ủ rũ, cục đuôi lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Liền biết không có như vậy tiện nghi sự. Vì thế nhưng làm ta loại này Mỹ thiếu nữ hải quân đi đương nằm vùng. Kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Mũ rơm hải tặc đoàn A. Nghe tên đây là một cái thực hung ác đại hình hải tặc đoàn đi. Cái này thuyền trưởng, nàng cầm Lắp Phi lệnh truy nã lăn qua lộn lại mà xem. Lắp Phi kia sợi đậu bỉ khí chất chụp thành ảnh chụp đều có thể nhìn ra tới. Nàng trái lương tâm mà nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này thuyền trưởng thoạt nhìn cũng thực hung ác a. Đôi mắt phía dưới còn có vết sẹo đâu, vịt Karu chỉ vào văn kiện cuối cùng một tờ chữ nhỏ. Làm nàng nhìn kỹ, Nami thấp giọng thì thầm. Nằm vùng kỳ hạn 2 năm. 2 năm sau vô luận thành bại đều thăng ta làm bản bộ thượng úy. Sau đó đem ta phái ra đi đương phân bộ thượng giáo. Nếu là điều kiện này nói. Ân, nàng âm thầm suy nghĩ. Càng nghĩ càng tâm động. Năm nay nàng 18 tuổi. Nằm vùng 2 năm, cũng chính là 20 tuổi. Nàng dự tính chính mình 60 tuổi về hưu. Nói cách khác, nàng có thể ở phân bộ thượng giáo chức vị thượng làm 40 năm. Này 40 năm thời gian, chính mình có thể kiếm bao nhiêu tiền đâu, chính là. Vì cái gì phái ta đi như vậy một cái không chớp mắt tiểu hải tặc đoàn đâu. Bọn họ mới vài người a. Cái này hải tặc đoàn có cái gì đặc thù chỗ sao? Nami thực khó hiểu, Karu sớm có đoán trước. Nó giơ lên một tả một hữu. Hai chương đại ảnh chụp. Bên trái chính là Zaza, hải quân anh hùng Monkey D. Gap. Bên phải chính là Tôn Tử, hải tặc Monkey D. Luffy, hai người khí chất cực kỳ tương tự. Nói là một cái khuôn mẫu khác ra tới đều không quá, Nami nhận thức Gap. Nàng chấn động, bọn họ có quan hệ. Đồng dạng dòng họ. Này thuyết minh bọn họ là người một nhà. Vịt liên tục gật đầu, Nami thực thông minh. Cũng thực sẽ não bổ, nàng nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Việc này xác thật thực phiền toái. Hải quân anh hùng người nhà thế nhưng là hải tặc. Nơi này tràn đầy đều là âm mưu a. Phái nàng đi đương nằm vùng. 2 năm sau thẳng thăng bản bộ thượng úy cũng nói được thông, Nami trong xương cốt liền có một loại. Mạo hiểm xúc động. Nếu là liều mạng 2 năm, sau đó thăng chức tăng lương, hưởng thụ nhân sinh, ở phân bộ thượng giáo chức vị thượng làm đến về hưu. Thật cũng không phải không được, vịt Karu lấy ra một chi bút. Ý bảo nàng ký tên, liền ở Nami muốn ký tên trước một giây. Nàng linh cơ vừa động, cầm kính lúc đối với công văn nhìn kỹ. Quả nhiên, ở giữa những hàng chữ phát hiện một hàng chữ nhỏ, mặt trên viết thật sự rõ ràng. Ở nàng đi hải tặc đoàn đương nằm vùng trong lúc, thu hoạch belly bởi vì là tiền tham ô, cho nên muốn cùng trực thuộc cấp trên. Cũng chính là Jesuriu đại tướng tam thất chia. Nàng tam, đại tướng 7, không được. Này đó tiền cần thiết đều là của ta. Nàng dùng ra ngư nhân karate công phu, bắt lấy vịt Karu cổ lại là một trận hoảng quá nhưng khí. Chính mình đã như vậy bần cùng. Một quốc gia công chúa. Một cái đại tướng, thế nhưng còn muốn cùng chính mình chia cắt điểm này tiền trinh. Hết chương.